Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 11, hợp luyện, chương 11, hợp luyện trận đấu này về sau. Trận tiếp theo tranh tài là 5 ngày sau đó Trung Siêu thủ vòng. Quảng Châu Hằng Đại chủ trận nghênh đón Thượng Hải Thân Hâm khiêu chiến. Đó cũng không phải một cái đối thủ khó dây dưa. Lippy tại phòng thay quần áo tuyên bố cho đội bóng nghỉ 2 ngày. Cho đám cầu thủ thời gian nghỉ ngơi. Lý Thanh Sơn hai ngày này cũng không có ra đi du sơn ngoạn thủy cái gì. Hắn còn tại nắm chặt thời gian huấn luyện. Hai ngày thời gian ngay tại hắn đổ mồ hôi như mưa bên trong vượt qua. Trở lại trụ sở huấn luyện về sau. Lê Sát lại cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Khi hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc với ai Lê Sát đến trụ sở huấn luyện một bên khác tiến hành đội bóng. Cho hắn, huấn luyện đặc thù, thời điểm. Lê Sát tại cửa ra vào ngăn cản hắn. Thanh Sơn, từ hôm nay trở đi. Ngươi không cần mỗi ngày cố ý tốn hao huấn luyện khóa thời gian đến huấn luyện ngươi cơ sở kỹ. Thuật, Lý Thanh Sơn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Thiết ca, ngươi nói là, không sai. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gia nhập đội bóng chiến thuật huấn luyện. Ngươi cơ sở kỹ thuật đã cơ bản đạt đến yêu cầu. Lý Thanh Sơn nội tâm một trận cuồng hỉ. Hắn mãnh mà tiến lên từng thanh Lê Sát ôm chặt lấy. Cảm ơn ngươi, Thiết ca. Cảm ơn ta làm gì? Đây là chính ngươi cố gắng đổi lấy. Bất quá, ngươi cơ sở kỹ thuật rèn luyện vẫn là cần mỗi ngày tăng cường. Nói thật. Ngay từ đầu đến phụ trách Lý Thanh Sơn cơ sở lúc huấn luyện, Lê Sắt là hơi có chút không coi trọng, bởi vì Lý Thanh Sơn biểu hiện ra kỹ thuật quá kém, mà lại tuổi của hắn bày ở chỗ này, lại huấn luyện như thế nào còn có thể có bao lớn tiến bộ đâu. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn lại sửng sốt trong vòng một tháng tiến không đến bây giờ tình trạng. Cứ việc hiện tại kỹ thuật của hắn vẫn là tương đối trên trận còn lại cầu thủ tới nói còn có một. Đoạn chênh lệch rất lớn, nhưng ít ra cơ sở động tác luyện được vẫn là rất bình thường vững chắc. Nếu như nói Lý Thanh Sơn trước kia hoàn toàn là nhất danh dựa vào thân thể ăn cơm cầu thủ. Dựa theo Lý Thanh Sơn hiện tại tiến bộ trình độ, chỉ ít hắn có thể trở thành nhất danh có chút kỹ thuật thân thể loại hình cầu thủ. Đôi này một, cầu thủ, nhất là nhất danh tiền đạo là tương đối quan trọng. Đối với nhất danh tiên phong tới nói. Nếu như vũ khí của ngươi kho tương đương đơn nhất, một chiêu tiên cật biến thiên, cũng không phải không thể. Thế giới bóng đá đương nhiên là có tương đương này chủng loại hình cầu thủ. Thí dụ như nói tại Premiership Trung Hạ Du đội bóng, liền có một đám dạng này công năng đơn nhất cầu thủ. Bắn vọt hạ ngọn nguồn truyền bên trong biên, thân thể cường tráng kỹ thuật thô ráp tiền đạo. Loại này cầu thủ có lẽ rất khó tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tìm được vị trí. Nhưng là giữa bọn hắn tổ hợp không thể nghi ngờ cũng là có sức chiến đấu. Nhưng là, nếu như vũ khí của ngươi kho tương đương phong phú lời nói. Như vậy ngươi liền có càng nhiều uy hiếp đối phương cầu môn phương thức. Điều này cũng làm cho hậu vệ phòng thủ gia tăng độ khó khăn. Cho nên, đối với thân thể loại hình cầu thủ tới nói. Có chút kỹ thuật cũng không phải là dệt hoa trên gấm, mà là có tương đương sự tất yếu. Nói tóm lại, Lê Sắt đối với Lý Thanh Sơn tiến bộ là tương đương hài lòng. Hắn nhưng không biết Lý Thanh Sơn có cái bóng đá chạy huấn luyện hệ thống có thể ở bên trong hết. Ngày dài lại đêm thâu huấn luyện, hắn đem Lý Thanh Sơn tiến bộ thần tốc quy tội tiểu tử này đúng là mẹ nó là một thiên tài. Lippy huấn luyện khóa bên trong. Coi trọng thực chiến tính chất, cho nên huấn luyện thi đấu là mỗi lần huấn luyện đều có trọng đầu hí. Đang huấn luyện thi đấu bên trong, Quảng Châu Hằng lớn hậu vệ nhóm rốt cục nếm đến đối kháng Lý Thanh Sơn tư vị. Quảng Châu Hằng lớn trong chủ lực hậu vệ tổ hợp là Phùng Tiểu Đình cộng tác Hàn Quốc ngoại viện. Kim Anh Toàn, cái này hai tên hậu vệ trung tâm tổ hợp có rất tốt ăn ý. Cùng đều có tương đương tạp vị ý thức cùng dưới chân ra cầu năng lực. Là Quảng Châu Hằng lớn phòng thủ nền tảng. Nhưng là đôi này hậu vệ trung tâm tổ hợp có một cái rất rõ ràng khuyết điểm bọn hắn đối với không. Trung cầu phòng thủ trải qua thường xuất hiện lỗ thủng. Đây là bởi vì vô luận là Phùng Tiểu Đình vẫn là Kim Anh Toàn. đều không phải là loại kia am hiểu chính diện phòng thủ không trung cầu hậu vệ trung tâm. Dạng này cũng làm cho Quảng Châu Hằng lớn hệ thống luôn luôn có một tia lo lắng âm thầm. Tại bọn hắn quá khứ trong trận đấu, phòng thủ đối phương định vị cầu trải qua thường xuất hiện lỗ thủng. Bọn hắn ném cầu bên trong cũng không ít là bị đối phương tiên phong chính diện đoạt cao điểm phá. Khung thành, dạng này một đôi hậu vệ trung tâm cộng tác phòng thủ Lý Thanh Sơn lên đến tự nhiên tương đương sắc. Bén, nhưng là đây không phải Lippy muốn nhìn đến. Lippy muốn nhìn đến là Lý Thanh Sơn có thể dung nhập Quảng Châu Hằng lớn tiến công hệ thống bên trong. Mà không phải một cái sẽ chỉ ở vùng cấm địa chờ đợi đồng đội truyền bóng tiền đạo. Đương nhiên, nếu như có thể tại bên trong cấm khu đánh đầu tranh đoạt chiếm cứ ưu thế tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là tại hiện đại bóng đá bên trong, nếu như một cầu thủ chỉ có cái này một loại công năng, chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương tìm tới phương pháp phá giải. Cũng tỉ như nói Lý Thanh Sơn, hắn hiện tại liền có một cái lớn vô cùng khuyết điểm. Trước mắt mà nói, Lý Thanh Sơn chỉ có tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi đồng đội truyền bóng. Làm một cái kẻ hủy diệt một loại công năng. Hắn quá ỷ lại đồng đội truyền bóng. Nếu như đối phương cắt đứt hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Mà hắn lại không cách nào lại làm còn lại làm việc. Cái này để đội bóng hệ thống xuất hiện một vòng rất lớn lỗ thủng. Ảnh hưởng đội bóng chỉnh thể vận chuyển. Hiện đại bóng đá phi thường trọng thị chỉnh thể công thủ. Cũng không phải là nói năng lực cá nhân không trọng yếu. Mà là năng lực cá nhân cần dung nhập vào đội bóng hệ thống bên trong. Vì toàn bộ đội bóng hệ thống uống thuốc. Dù cho mạnh như Messi. Nếu như không phải hắn cùng Barcelona bóng đá triết học thiên nhiên phù hợp. Có lẽ đổi một cái đội bóng. Messi vẫn là vua bóng đá. Nhưng cũng có thể liền không có hắn tại Barcelona điên cuồng như vậy biểu hiện. Nếu như Lippi chỉ là coi Lý Thanh Sơn là làm một người dự khuyết tiền đạo. Hắn rất không cần phải tốn nhiều như vậy tâm tư. Hắn có thể đem Lý Thanh Sơn đặt ở trên ghế đầu. Tại đội bóng tiến công gặp được khốn cảnh thời điểm. Cho hắn 30 phút ra sân sử dụng cao cầu tranh đỉnh. Liền giống bây giờ rất nhiều đội bóng đối cao trung phong sử dụng hình thức đồng dạng. Nhưng là Lippi rất xem trọng Lý Thanh Sơn tiềm lực. Hắn là hy vọng đem Lý Thanh Sơn chế tạo trở thành đội bóng xuất ra đầu tiên tiền đạo. Cứ việc đội bóng trước mắt có Barrios. Nhưng là Barrios từ khi đi vào Quảng Châu Hằng lớn về sau. Vẫn vết thương nhỏ không ngừng. Nhiều lần không cách nào dung nhập đội bóng. Nhìn qua hắn cũng không phải rất bình thường thích ứng Quảng Châu sinh hoạt. Cái này khiến Lippi đối vị trí này rất là đau đầu. Hắn có phù chính Lý Thanh Sơn tâm tư. Không thể không dám nói còn có một nguyên nhân là Barrios là cái ngoại viện. Nếu như Lý Thanh Sơn tại tiền đạo trên vị trí này có thể thay thế Barrios. Hắn liền có thể đem cái này ngoại viện danh ngạch dùng tại đội bóng trung hậu trận. Đưa vào nhất danh cao cấp phòng thủ giữa trận cầu thủ. Cân bằng đội bóng công thủ. Hiện tại Quảng Châu Hằng lớn hệ thống có cái để Lippi rất bình thường nhức đầu vấn đề. Đó chính là đội bóng công thủ không công bằng. Nói đơn giản, chính là công mạnh hơn xa thủ. Đội bóng mấy tên ngoại viện đều là năng lực siêu cường cầu thủ. Bọn hắn năng lực so sánh Trung Quốc cầu thủ tới nói cao hơn bên trên một mảng lớn. Mà cái này mấy tên ngoại viện đều là tiến công cầu thủ. Đối với phòng thủ cơ bản không có nhiều ít cống hiến. Đội bóng phòng thủ chủ lực vẫn như cũ là trong nước cầu thủ. Đội bóng phòng thủ biểu hiện cũng thường thường để Lippi thất vọng. Cho nên, nếu như đưa vào nhất danh ngoại viện tăng cường cầu tiền vệ phòng thủ. Như vậy tại đội bóng trên đường trục trung tâm, liền không có để Lippi lo lắng địa phương. Cho nên, hắn lập tức điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Cấm chỉ hướng vùng cấm địa truyền không trung cầu. Để Lý Thanh Sơn rút khỏi vùng cấm địa tham dự đội bóng chỉnh thể tiến công. Cái này để Lý Thanh Sơn lộ ra nguyên hình. Hắn hoàn toàn theo không kịp đội bóng tiết tấu. Sai lầm liên tiếp, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ rất nhanh liền biết. Bọn hắn vị này mới đồng đội ngoại trừ tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu. Năng lực khác đều rất là qua quýt bình bình a. cho nên bọn họ bắt đầu có ý thức giảm bớt đối Lý Thanh Sơn chuyền bóng. Lippi rất nhanh liền nhìn ra đám cầu thủ ý đồ. Hắn lại hạ yêu cầu nhiều hơn chuyền bóng cho Lý Thanh Sơn, để Lý Thanh Sơn nhiều tham dự chuyền bóng. Những này đội bóng huấn luyện liền không thể không liên tiếp bên trong gãy mất. Nhưng là Lippi bất vi sở động. Hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào đội bóng trong huấn luyện dạng này đập đập phán phán biểu hiện. Lý Thanh Sơn lần thứ nhất cùng đội bóng hợp luyện, liền tại dạng này đứt quãng bên trong kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.